Thế Gia, quyển 1 chương 9, từ tử, góc truyện audio.com. Nguyệt Giao nhìn ba cô nương trước mặt, nghĩ đến đại phòng con nối dòng thật nhiều, không chỉ có ba vị tiểu thư, còn có hai con trai trưởng cùng ba người con thư đại đường ca Liên Đình Lễ cùng nhị đường ca Liên Đình Nghi là con trai trưởng do Mạc thị sở sinh lưỡng nhân tuấn tú lịch sự, tài văn chương cũng thật tốt, được đại nho khen ngợi. Nàng nhớ kiếp trước cả hai người tiền đồ đều sáng lạn. Về phần ba người thứ xuất, một người chết non, một đưa đến chi thứ hai làm con thừa tự, chỉ có nhi tử do Tô Di Nương sanh Liên Đình Luân bình yên lớn lên. Nguyệt Giao lẩm bẩm nói, nếu như ta cũng có huynh đệ dù chỉ một người thì cũng tốt biết bao. Đại phòng có đến năm nhi tử, mà chi thứ hai của phụ thân nàng đến một người cũng đều không có, cuối cùng cũng phải dựa vào đại phòng nhận con thừa tự. Nếu như nàng cũng có huynh đệ, này thật tốt biết bao nhiêu a. Hoa Lôi đứng bên cạnh Nguyệt Giao, vừa lúc Hoa Lôi thính lực cũng rất tốt, vài lời Nguyệt Giao lẩm bẩm nàng đều nghe rất rõ ràng, nghe xong sau nhãn thần chợt lóe lên hai cái. Liên Nguyệt Băng thấy Nguyệt Giao bộ dạng ngơ ngác liền đi tới, kéo tay của Nguyệt Giao, cười duyên nói. Nguyệt Giao, muội làm sao vậy? Nguyệt Giao đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng chốc thấy gương mặt của Liên Nguyệt Băng, bị kinh sợ, liền dụng hết toàn lực đẩy nàng ta ra, Nguyệt Băng liền té ngã xuống đất. Nguyệt Giao nghe được tiếng Nguyệt Băng thét chói tai, liền phục hồi tinh thần, biết bản thân cũng thực quá mức kích động rồi. Tâm tư vừa chuyển, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Nếu nàng không ngất xỉu, nhất định là phải giải thích. Đến lúc đó nàng làm thế nào giải thích cho rõ ràng được? Mọi người trong phòng đều thất kinh, Liên lão phu nhân cũng bị dọa. Trịnh ma ma vội vàng phân phó người đưa hai vị tiểu thư tới tháp mỹ nhân, sau đó bảo nha hoàn nhanh chóng đi thỉnh đại phu. Đại phu đến chính là người Liên gia thường mời, đường đại phu Trần Mạch Song nói. Tam tiểu thư vừa rồi là bị kinh hách quá mức mới ngất đi. Lão phu nhân, ta xem tam tiểu thư suy nghĩ quá nặng, tinh thần không phấn chấn. Bây giờ lại bị kinh hãi, cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Ta khai vài phương thuốc phải cho tam tiểu thư tĩnh dưỡng thật tốt. Bằng không, sau này dễ để lại di chứng. Đại gia khuê tú nếu để lại hậu hoạn sau đều sẽ không tốt. Liên gia vẫn luôn dùng đường đại phu, lão đối với tình huống của Nguyệt Giao không ai so với lão rõ ràng hơn, bởi vậy lời lão nói rất có uy tín. Liên lão phu nhân ngạc nhiên, kinh hách, hài tử này mới vừa tốt lên, thế nào Nguyệt Băng vừa đụng tới lại bị kinh sợ rồi. Đại phu lắc đầu, lão nào biết đâu rằng lúc này tam tiểu thư gặp cái gì kinh hách. Lão chỉ biết là đều bị kinh sợ rồi mà thôi, khai phương thuốc xong, lại qua phòng ngoài đi xem Nguyệt Băng. Chỉ là bàn tay bị chảy chút ra, lấy chút dược cao. Mấy ngày nay không được chạm vào nước lạnh, phải xoa dược cao đều, nếu không hội để lại sẹo. Đại gia khuê tú đều tiêm tiêm 10 ngón tay, có một vết sẹo chính là việc không thể nào. Nguyệt Băng vừa nghe đến đó, giận đến hung hăng rơi nước mắt. Lão phu nhân cho người đưa tiền thưởng cho đại phu, vừa quay đầu, liền trăm điều khó giải. Đây rốt cuộc là làm sao kia chứ? Đường tốt lành bỗng dưng lại bị kinh hách. Trịnh ma ma lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không thể hiểu được. Góc truyện audio.com. Tràng cảnh vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ ràng minh bạch, tam cô nương bị nhị cô nương đụng một cái liền bị kinh sợ, này thật sự là không thể tưởng tượng được rồi. Lão phu nhân kiến thức rộng rãi, dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến tôn nữ của mình tự nghĩ mà ngất xỉu rồi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là do Nguyệt Giao trên người có một chút không thích hợp, nhưng hành vi cử chỉ cũng không quá khác người, chỉ có chút hơi khác thường. Cho người đi điều tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đêm hôm đó Nguyệt Giao gặp phải ác mộng gì. Từ ngày gặp ác mộng, đứa bé này hành vi có chút kỳ lạ. Nguyệt Giao giả bộ bất tỉnh cũng là muốn tránh bị mọi người truy vấn. Lúc này đương nằm trên tháp mỹ nhân tự nhắc chính mình cần phải chấn định, thực chấn định. Thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nàng còn cần nhiều thời gian để điều chỉnh, bằng không với cái bộ dáng này nhất định người khác sẽ cho là nàng bị tà ma nhập thể rồi. Nguyệt Giao cảm giác mọi chuyện không sai biệt lắm mới mở mắt ra. Lão phu nhân thấy nàng tỉnh lại rồi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỉnh là tốt rồi, xem ra bà phải đem đứa bé này bồi bổ thật tốt rồi. Nguyệt Giao nhìn Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Hoàn ngồi bên giường, yếu ớt nói. Đại tỷ tỷ, mới vừa rồi muội nghĩ đến cha nương, nhị tỷ tỷ nàng vừa gọi một tiếng muội giật mình hoảng sợ nên mới đẩy ngã tỷ ấy. Xin đại tỷ tỷ nói với nhị tỷ tỷ một tiếng, muội thực sự không cố ý, nếu không được vậy muội bây giờ liền đi cấp nhị tỷ tỷ xin lỗi. Nói xong nàng làm bộ muốn đứng lên, liền bị Nguyệt Doanh ấn trở lại giường. Nguyệt Doanh chỉ thoáng chốc liền tiếp nhận giải thích của nàng. Nguyệt Giao mỗi ngày đều tại Phật đường sao chép kinh thư, tâm tư vạn phần đơn thuần, điều này phủ đệ ai ai cũng rõ. Tốt rồi, muội đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nên dưỡng bệnh thật tốt. Ta sẽ cùng nhị muội nói rõ. Nguyệt Dao yếu ớt gật đầu, cảm ơn đại tỷ cùng tứ muội đến xem ta. Dáng vẻ nàng yếu đuối, khiến cho người khác đến cả xem đều không đành lòng, huống chi là nói nặng. Hàn huyên thêm vài câu, hai người cũng liền đi. Nguyệt Dao nằm một hồi, liền cùng lão phu nhân nói nàng phải về Lan Khê Viện, nàng ở chỗ này chỉ quấy rối lão phu nhân không được yên tĩnh. Lão phu nhân vốn dĩ không đáp ứng, thế nhưng Nguyệt Dao lại phi thường kiên quyết. Tính tình của nàng tất cả mọi người đều biết đến, nếu đã quyết định rõ ràng sau dù là 10 đầu nghiêu kéo đều kéo không được. Lão phu nhân suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ phải đáp ứng nàng. Đứa bé này tính tình quả thực giống hệt cha nàng nha, cũng đều cứng đầu như vậy. Nguyệt Băng lúc này đương ngồi trong chính viện đều sinh khí rồi. Nương, người cũng không biết tam muội muội là thế nào đâu. Ta bất quá cũng chỉ lôi kéo nàng, nàng liền đẩy ta, đem ta đẩy ngã đến tay cũng đã bị thương. Ta còn không có sinh khí nàng ngược lại té xìu. Này vạn nhất để lại vết sẹo còn không phải đem cả đời nàng phá hủy sao? Mạc thị cũng tâm tư nan giải, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trên miệng cũng tự nhiên trấn an nữ nhi. Đừng nóng giận, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ngươi làm tỉ tỉ nên độ lượng một chút mới đúng, một lát lại đi xem tam nha đầu thế nào. Nguyệt Băng chết sống không muốn đi, nói nhiều hơn nữa, nàng liền kêu tay bị đau. Mạc thị biết rõ là nàng đang giả bộ, nhưng cũng chỉ có thể theo làm theo ý muốn của nàng. Góc truyện audio.com, trở lại Lan Khê Viện, Nguyệt Dao nằm trên giường suy ngẫm. Nàng phải thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo điều chỉnh tâm tình của mình, sau này vạn vạn không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Nàng vẫn còn chưa kịp suy tính, Hoa Lôi nhỏ giọng thưa. Tiểu thư thứ cho nô tỳ lớn mật. Tuy rằng Đình Chính thiếu gia xuất thân không được tốt, nhưng suy cho cùng cũng là đệ đệ của tiểu thư, cùng tiểu thư là huyết mạch tương liên, tiểu thư thực không nên nói như vậy. Không cùng chi dù sao cũng là không cùng chi, làm sao có thể cùng huynh đệ mình so sánh với chứ? Nguyệt Dao một chút có chút mơ hồ khó hiểu, cái gì Đình Chính thiếu gia? Cái gì thân huynh đệ của nàng? Nguyệt Dao thoáng chốc liền không phản ứng kịp, đột nhiên, Liên Nguyệt Dao mở to mắt, được rồi, nàng còn có một cái đệ đệ, một thứ xuất đệ đệ. Chỉ là bởi vì đệ đệ mẹ đẻ mang thân thế thực sự rất ti tiện cho nên bị người tận lực quên lãng, chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy, nàng đều quên cả rồi. Đệ đệ của nàng thân sinh mẫu là một quan nô có chút tư sắc, Đình Chính có thể sinh ra cũng đã là một việc âm kém dương sai. Lúc ấy phụ thân đi ra ngoài xã giao uống rượu say, có một nữ tử phục thị. Ban đầu nữ nhân phục thị đều bị cho uống thuốc tránh thai, không nghĩ tới này nữ nhân đều đã uống thuốc lại vẫn hoài thai. Phụ thân nhất định không muốn có đứa bé này, hắn thế nào cũng không chấp nhận trưởng tử của hắn lại có mẹ đẻ là quan kỹ ti tiện thấp kém như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, vì vậy phái người cấp nữ nhân uống thuốc phá thai, thế nhưng không biết vì sao, đã uống dược phá thai, hài tử vẫn không có xảy. Mẫu thân nói đây là ý trời, lão thiên muốn cho đứa bé này đến trên đời này. Nếu là cố lộng muốn hủy đứa bé này sợ là sau này sẽ đối phụ thân huyết mạch có trở ngại. Đó là lý do mà mẫu thân thuyết phục phụ thân, để lại đứa bé này. Lưu lại cũng đã lưu lại thế nhưng phụ thân không cho nữ nhân ấy vào cửa. Mẫu thân cũng biết chuyện là không thể truyền ra ngoài, điều này ắt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của phụ thân. Vì vậy cho người an trí ở tại biệt viện, mắt thấy phụ thân đều phải đến ngũ tuần, còn không có con nối dòng, mẫu thân cũng vì vậy mà hết sức lo lắng. Sau này bà âm thầm phái người đi thôn trang, trước nhìn hài tử vừa được sanh ra liền đưa đến thôn trang nuôi dưỡng. Gia nhân phái đi trở về nói hài tử này bộ dạng cùng phụ thân quả thực rất giống. Nếu phụ thân có con nối dòng, nhất định là mặc kệ hắn ở thôn trang trên trưởng thành. Bất kể đứa bé này mệnh cứng rắn như thế nào lại có mẹ đẻ như vậy là không thể. Thế nhưng hiện tại hài tử cũng là nhi tử duy nhất của phụ thân, mẫu thân suy xét nhiều lần cuối cùng để cho người đem hắn trở về. Phụ thân tuy rằng tâm vạn phần không muốn, nhưng đều đến đứng tuổi dưới gối lại không có một cái nhi tử, dù không muốn cũng phải tiếp thu. Sau đặt tên là Chính, tên đầy đủ Liên Đình Chính. Mẫu thân vốn định đặt ở dưới danh nghĩa của mình, bất quá lại bị phụ thân cự tuyệt. Phụ thân trong lòng vẫn luôn muốn đích trưởng tử, hơn nữa thấy hài tử này si ngốc ngơ ngác thực vạn phần không thích. Cuối cùng mẫu thân đành đem Đình Chính ghi tạc dưới danh nghĩa một vị di nương đã mất. Vị di nương kia xuất thân từ gia đình thanh bạch cũng là nữ nhi trong sạch ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng đối tiền đồ của hài tử này cũng đều tốt. Góc truyện audio.com, mẫu thân thấy hắn chọc cho phụ thân phiền chán như vậy cũng không lại nghĩ sẽ đưa hắn đến trong viện mình nữa. Giao cho vưu di nương nuôi dưỡng, lại cho người tâm tư cẩn trọng chú ý hầu hạ. cũng không nghĩ tới hài tử này vừa đến nhà không có bao lâu, mẫu thân lại được Trần gia mang thai. Chuyện này đối toàn gia nàng mà nói quả thực chính là đại hỷ sự. Ở Giang Nam, bởi vì cha không thích vì vậy Nguyệt Giao cũng chưa thấy qua thứ xuất đệ đệ này. Trở về sau không biết sao tổ mẫu cũng không muốn để ý đến đình chính, chỉ là bảo Mạc Thị cho người chăm sóc. Mạc Thị thu thập một viện từ cấp Vưu Di Nương, để cho nàng chiếu cố đình chính ca nhi. Nguyệt Giao nhớ ký tổ mẫu mất được một tháng đình chính liền phát sốt, Vưu Di Nương cùng nha hoàn bà tử sơ sẩy không chút chú ý, đợi đến khi phát hiện sau thỉnh đại phu tới đây cứu trị đã là không kịp thời gian. Nàng biết được đình chính ca nhi mất đi sau trong nháy mắt cũng rất khó chịu, bất kể như thế nào đình chính ca nhi suy cho cùng cũng là nhi tử duy nhất của phụ thân. Thế nhưng nàng cùng đình chính ca nhi không hề chung đụng, cảm tình rất đạm bạc. Nàng lại bị Mạc Thị nuôi dưỡng thành người tính tình thanh cao ngạo mạn, hơn nữa cổ ma ma mỗi ngày đều ở bên tai nàng nói đình chính ca nhi thân phận thấp hèn đê tiện, vậy nên nàng thương tâm đối hắn cũng có hạn độ. Ngay lúc này, Mạc Thị nói với nàng đại bá phụ đã đồng ý tương lai đưa một nhi tử đặt dưới danh nghĩa của phụ thân làm con thừa tự, tuyệt sẽ không để cho phụ thân tuyệt đường hương hòa. Được Mạc Thị hứa hẹn, nàng liền nửa điểm khổ sở cuối cùng cũng đã không còn. Bây giờ nghĩ lại, nàng cũng không biết cái đệ đệ này tướng mạo trông như thế nào. Nghĩ đến đấy Liên Nguyệt Giao chỉ có thể cười khổ, nàng khi ấy thực sự là ngu xuẩn a, đệ đệ thân phận dẫu có ti tiện, có ngu ngốc đi nữa, thì đó cũng là đệ đệ của nàng, cùng nàng huyết mạch tương liên, cũng là người duy nhất mà nàng có thể chân chính dựa vào. Cùng người giữa đường nhận là con thừa tự tới kia, vốn không có chút huyết thống nào đâu có thể như nhau được kia chứ. Tay Nguyệt Giao vừa nắm chặt lại liền buông ra. Đời này nàng sẽ không thể lại như đời trước đối với đệ đệ không quan tâm, khiến cho đệ đệ còn nhỏ như vậy mà đã chết. Nàng nhất định phải đem đệ đệ tới bên người tự mình dạy dỗ chăm sóc. Cho dù sau này đệ đệ không thể trở thành đại tài được thì cũng có thể bảo đảm cho hắn bình an trưởng thành kéo dài huyết mạch của phụ thân, chứ không phải nhận người của đại phòng làm con thừa tự, để cho bọn họ minh mục trương đàm chiếm đoạt tất cả gia tài của chi thứ hai. Nếu Mạc Thị thực sự không biết xấu hổ mặt dày muốn chiếm đoạt, lúc này chi thứ hai cũng có con nối dòng, chuyện nếu thực không thể cứu vãn được bà ta ngoan tâm không đếm xỉa gì mà gây xích mích nàng liền rời ra ngoài. Cách chương.